Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nào, tôi không thể tới hay sao? Tạ Phán Tình dùng sức để anh ta một cái, cất tốc vào trong. Đỗ Lệ Tân phản ứng rất nhanh chắn trước mặt cô. Tạ Phán Tình, chị làm gì vậy? Anh khẩn trương thế làm gì? Ánh mắt Tạ Phán Tình tìm kiếm trong phòng. Anh ta thu dọn thật không tồi, quá sạch sẽ. Tuy nhiên, trên sofa có một chiếc áo khoác của phụ nữ. Cô đột nhiên nở nụ cười, xoay người. Cô vươn tay với Đỗ Lệ Tân. Đỗ Lệ Tân, anh lợi hại nhỉ? Anh lại giấu phụ nữ ở chỗ này? Tạ Phán Tình, vẻ mặt Đỗ Lệ Tân có chút bất ngờ. Chú ý cách dùng từ của chị. Cái gì mà bảo tôi giấu phụ nữ? Tôi tới là muốn hỏi anh, chuyện xảy ra với Thất Thất là sao? Anh xem cô ấy là cái gì? Tôi với cô ấy không là gì cả. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng cách đó không xa. Hy vọng cô Học Mai sẽ không nghe được. Cái gì cũng không có. Tạ Phán Tình phẫn nộ lên không ít. Chú ý tới ánh mắt anh ta. Cô trừng mắt khinh thường anh ta. Khi anh cô đơn thì lấy Thất Thất giết thời gian. Hiện tại anh không cô đơn nữa sao? Anh có phụ nữ khác lên một cước đá văng cậu ấy. Anh xem chị Thiết Muội là cái gì? Anh xem phụ nữ chúng tôi là như cái gì hả? Tạ Phán Tình, nét mặt của Đỗ Lợi Tần đượm vài phần hung ác chỉ vào cửa. Đây là chuyện của tôi và chị Thất Muội, không liên quan đến chị. Mời chị ra ngoài cho. Đương nhiên, liên quan đến chuyện của tôi. Tạ Phán Tình tức mà không có chỗ để xả. Thất Thất là bạn thân nhất của tôi. Tôi đã nói với anh không được tổn thương cậu ấy. Anh đã không yêu cậu ấy, vì sao muốn trêu chọc cậu ấy? Tôi chưa từng trêu đùa cô ấy. Từ đầu đến cuối đều là Trịnh Thất Muội chủ động, còn anh ta chỉ không cự tuyệt rõ ràng mà thôi. Anh đương nhiên không trêu chọc cô ấy. Câu trả lời thật đề tiện. Đỗ Lợi Tân đúng là cao thủ diễn kịch. Anh chỉ không từ chối thôi đúng không? Anh muốn nói Thất Thất chủ động đúng không? Nên mặt của Tạ Phán Tình giận dữ thay cho Thất Thất. Anh một mặt hưởng sự ôm ấp yêu thương của người phụ nữ khác, mặt khác lại đối với người phụ nữ mình yêu thương thì nhớ mãi không quên. Người đàn ông sống như anh quả thực rất vô sỉ. Tạ Phán Tình, Đỗ Lợi Tân phát cáo. Mời chị đi ra ngoài, chuyện này không liên quan đến chị. Muốn tôi ra ngoài rất đơn giản. Hôm nay Tạ Phán Tình đến chỉ là muốn một cái kết. Anh xin lỗi Thất Thất rồi quay lại với cô ấy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe của Đài Kinh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.